Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824, chương 833, tiến phòng giải phẫu. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi đợi, Tần Phi cùng Diệp Tư Tư đi theo bốn người y tá tỷ tỷ cùng một chỗ. Đi vào một cái trong căn phòng nhỏ, chuẩn bị ăn cơm hộp. Gian phòng kia bình thường cũng đều là mấy người y tá tỷ tỷ nghỉ ngơi địa phương. Vừa vào cửa, thật dọa Tần Phi nhảy một cái. Giường chiếu lộn xộn đến cùng bị người mạnh hơn đồng dạng. Nội y áo ngực bít tất khắp nơi có thể thấy được. Tần Phi còn có Tư Tư đồng học. Có chút loạn đừng nên trách a. Ta thu thập một chút. Người cao y tá trưởng tỷ tỷ Trần Lan xấu hổ nói ra. Nàng tại đông đảo y tá tỷ tỷ bên trong xem như khá là đẹp đẽ. Dáng người thon thả còn có thịt. Tướng mạo có tương đối Nhật Hàn. Tương đối dễ dàng để cho người ta sinh ra loại kia sao sao. Không có việc gì. Ta quen thuộc. Ta đại học ký túc xá cũng là rất loạn. Tần Phi hồi đáp. Cứ như vậy đại gia liền không có lớn như vậy áp lực. Triệu Nhã Thư. Thu một cái ngươi ngực lớn che đậy. Đều treo mấy tháng. Trở thành thịt khô. Trần Lan mở miệng thúc giục một cái. Cái này Triệu Nhã Thư là cái này bốn người y tá tỷ tỷ bên trong ngực lớn nhất. Cảm giác cùng Trương Di có thể liều một trận. Bất quá nhan chị Phương mặt liền. Không làm miêu tả. Là. Ta y tá trưởng. Người biết tất không phải cũng là thả mấy cái tuần lễ. Nói ta đây. Cái này Triệu Nhã Thư cũng không cam chịu yếu thế. Đổi trở về. Cái này chính là các nàng ở chung hình thức. Tương ái tương sát. Diệp sư tỷ nhìn đều có chút buồn cười. Các ngươi hai cái khác đấu võ mồm. Cả một đời không gả ra được. Để người ta Tần đại soái ca trò cười chúng ta. Lối ra này y tá tỷ tỷ gọi là Nhiêu Tô Mẫn. Là các nàng bốn cái nữ sinh bên trong duy nhất kết hôn sinh hai đứa bé. Nhưng là nàng niên kỷ kỳ thật không lớn. Nhìn cùng một đứa bé giống như. Không nói Tần Phi đều không tin. Tô Mẫn, ta nếu là giống như ngươi sống. Ta đã sớm gả đi. Thật hâm mộ ngươi. Ra mắt lần thứ nhất liền cùng người khác đi mướn phòng. Cái này Triệu Nhã Thư quả nhiên là không. Che đậy miệng. Đi ngươi. Ngươi còn không sống. Đọc vệ trường học thời điểm. Mỗi ngày cùng bạn trai ra ngoài không trở lại. Tô Mẫn vậy bắt đầu phản kích. Được rồi. Ăn cơm a. Ta bị các ngươi nhao nhao chết rồi. Cuối cùng nữ sinh này gọi là Hồng Nhan. Nàng hô to một tiếng. Đại gia rốt cục an tĩnh. Tần Phi một miếng cơm kém chút nghẹn chết. Diệp sư tỉ một miếng cơm trực tiếp phun tới. Cái này bốn cái nữ sinh thật sự là oan ra đi. Làm sao ở tại cùng một cái ký túc xá. Khó có thể tưởng tượng nếu như không có Tần Phi cùng Diệp Tư Tư ở chỗ này. Các nàng sẽ nói điểm cái gì? Tần Phi xuất ca. Diệp Tư Tư mỹ nữ. Các ngươi hai cái là nam nữ bằng hữu sao? Ăn ăn. Bốn người y tá tỷ tỷ tiêu điểm rốt cục chuyển rời đến Tần Phi cùng Diệp Tư Tư trên thân. Nữ nhân bắt quái chi tâm vĩnh viễn sẽ không chết. Tần Phi cùng Diệp Tư Tư liếc nhau một cái. Tần Phi ý là ngươi nói. Diệp Tư Tư ý là ngươi nói. Ngạch, chúng ta chỉ là đồng học. Ta là hắn sư đệ. Tần Phi hồi đáp. Tần Phi bạn gái rất xinh đẹp. Là chúng ta giáo hoa. Ta không có dạng này phúc khí. Diệp Tư Tư ê ẩm nói ra. Sẽ không. Ngươi còn chưa đủ xinh đẹp. Cái kia để cho chúng ta sống thế nào a? Trần Lan nhìn lên trời thở dài. So ta phiêu sáng hơn nhiều. Diệp Tư Tư gặp qua Tào Ảnh. Xác thực mặc cảm. Tào Ảnh càng lớn lên. Càng xinh đẹp hơn động lòng người rồi. Tần Phi. Có hay không ảnh chụp a? Để cho chúng ta nhìn xem. Nhìn xem bạn gái của ngươi. Nhìn xem. Thật xinh đẹp nữ khống chế không ở. Tiểu tử ta cho ngươi cái chân thành đề nghị. Tìm lão bà không cần tìm thật xinh đẹp. Chúng ta sát vách phòng đến cái một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Nhưng là mỗi ngày cho hắn lão công đội nón xanh. Ân, Tần Phi, cái này Diệp Tư Tư rất không tệ. Ngươi đến cố mà chân quý. Cái này nữ lao nhau. Thực tình gánh không được. Tần Phi mau ăn đậu hũ bánh thịt cơm. Mượn cơ hội đi nhà xí liền đi. Buổi chiều thời điểm khởi công trước đó, Lý Diễm chủ nhiệm đem đại gia tập trung ở cùng một chỗ họp. Tần Phi cùng Diệp Tư Tư còn có hai cái sư huynh vậy cùng một chỗ dự thính. Lý Diễm chủ nhiệm, nơi này trước khen ngợi một cái chúng ta bốn người thực tập sinh. Buổi sáng biểu hiện đều phi thường xuất sắc. Còn có một tin tức tốt, liền là 88 hào giường thai phụ Thúy Hoa. Sinh một cái đại tiểu tử béo. Kiểm tra các hạng chỉ tiêu bình thường. Trí lực cũng là hoàn hảo. Tần Phi ngươi đến nói một chút. Ngươi là cơ tại cái gì phán đoán? Cái này hài nhi tuyệt đối là trí lực bình thường. Tần Phi đột nhiên bị kêu. Có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng vẫn là đứng dậy. Ta biết, phán đoán hài nhi tại mẹ trong thai mặt trí lực phải chăng bình thường. Là khó khăn. Nhưng là ta xem qua phương này mặt sách. Nói một cái bình thường trí lực hài nhi. Là có thể đối với mình mẹ thai bên ngoài mặt hoàn cảnh làm ra phản ứng. Tại ta cho nó khảo thí thai tâm thai ép còn có những số liệu khác thời điểm. Ta rõ ràng nhìn thấy hắn cho ta phản hồi. Còn có chính là ta buổi sáng nói. Liền là tại thai phụ làm ra nhưng có thể tổn thương hài tử hành vi thời điểm. Hải nhi hung hăng đá mẫu thân một cước. Cái này đều phản ứng cái này hải nhi trí lực là 10 phần bình thường. Cho nên lúc đó ta liền có thể cam đoan. Cái này hải nhi trí lực nhất định là bình thường. Chấm ngoặc kép, Tần Phi chậm rãi mà nói. Mấy lời nói thành thục ổn trọng. Không hề giống là một cái năm thứ hai đại học y học sinh. Ngược lại giống như là một cái chìm đắm nhiều năm thầy giáo già. Kỳ thật đây hết thầy. Đều là căn cứ vào Tần Phi có thể dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng. Nội thị ra hài nhi tại mẹ con nhất cử nhất động. Có thể rõ ràng phán đoán hài nhi trí lực trạng thái. Lý chủ nhiệm. Tần Phi, người này ngài lời nói, ta kỳ thật sau này trở về, cẩn thận suy nghĩ một chút, không phải không có lý, kỳ thật có đôi khi làm một cái thầy thuốc, ta cũng đã rất rõ ràng biết, cái này hài nhi 99% không có vấn đề, nhưng là chính là không có dạng này quyết đoán đi cam đoan, bởi vì một khi sai, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Tần Phi, kỳ thật hôm nay là có chút xông động. Bất quá nay ngày ta nhận lấy một chút khải phát, tóc, có lẽ có thể làm một chút nghiên cứu. Đến lúc đó có thể phát, tóc, bố một cái luận văn, liền là chút liên quan tới như thế nào phán đoán một đứa bé là trí lực bình thường. Lý chủ nhiệm, không hổ là chúng ta Ngô viện trưởng mang tới cao tài sinh. Mấy người bọn ngươi không có dạng này đầu óc, mọi người thấy Tần Phi, ánh mắt lại không đồng dạng. Lý chủ nhiệm tốt. Hạ mặt bắt đầu bố trí buổi trưa nhiệm vụ. Buổi chiều ta có hai đài giải phẫu. Tần Phi cùng Tư Tư hai người cùng ta tiến phòng giải phẫu hỗ trợ. Nhưng là tuyệt đối không nên động thủ. Phục tùng chỉ huy biết không? Còn có Thạch Lỗi cùng cái này Ôn Hỉ Linh. Các ngươi hai cái đi theo Trần Lan y tá trưởng cùng một chỗ. Đi cho thai phụ làm kiểm tra. Trần Lan ngươi dạy bọn họ hai. Tan họp. Tần Phi cùng Diệp Tư Tư đi thay quần áo, tương đối tiến phòng giải phẫu, nhất định phải là sạch sẽ hơn tiêu cái độc quần áo. Qua rốt cục có thể tiến phòng giải phẫu, Diệp Tư Tư nghe được cái này an bài có chút ít hưng phấn. Kỳ thật mỗi một cái y học sinh, đều có một cái mơ ước, là tiến vào chân chính phòng giải phẫu, coi như không phải mình mổ chính. Một hồi ngươi sẽ thấy mở ngực mổ bụng, máu chảy thành sông. Ta hỏi ngươi có sợ hay không? Tần Phi cười nói. Ngạch, đừng bảo là đến khủng bố như vậy có được hay không? Diệp Tư Tư chừng Tần Phi một chút. Ta nói xem như nhã nhặn. Một hồi liền biết bên trong mặt kinh khủng. Tần Phi mặc dù không có gặp qua. Nhưng là vậy nhìn qua một chút phim phóng sự. Với lại Tần Phi trên người có hệ thống giao phó kỹ năng bị động đỡ đẻ vệ sĩ. Đối với những kiến thức này. Cơ bản đều rõ như lòng bàn tay. Người chán ghét, chấm ngoặc kép, Diệp Tư Tư bị Tần Phi nói ra. Có chút trong lòng run sợ. Rốt cục tiến vào phòng giải phẫu. Cái thứ nhất phòng giải phẫu sinh nở bằng cách mổ bụng. Mấy người y tá tỉ tỉ sớm đã thanh đao xiên cái kìm cái kẹp băng gạc nước khử trùng đỡ đẻ khăn lau. Các loại hết thảy đều chuẩn bị xong. Sản phụ chậm rãi bị người bị đẩy vào. Da thuộc chờ ở bên ngoài. Tạ ơn hợp tác, giải phẫu nhóm chậm rãi đóng lại. Sản phụ Lý Thanh, là cái phú bà, 42 tuổi, hôm nay là thứ nhất thai. xem như già mới có con. Kiếm không dễ, vẫn luôn phi thường cẩn thận. Y tá tỷ tỷ cùng đem một chương màu xanh lá bố đắp lên thai phụ trên thân. Lại kéo một chút xíu, chặn lại thai phụ ánh mắt. Tần Phi được an bài một cái nhiệm vụ trọng đại, liền là hỗ trợ ấn xuống sản phụ chân, không cho nàng động. Diệp Tư Tư nhiệm vụ liền là cùng thai phụ nói chuyện, để nàng triệt để buông lỏng, không cần khẩn trương, thả lỏng. Hiện tại đánh gây tê sẽ có chút điểm đau, nhịn xuống a. Lý chủ nhiệm nói cho sản phụ mình mỗi một bước, chờ một chút, đánh gây tê có thể hay không đối hài tử có ảnh hưởng? Nếu có, ta không cần đánh, hài tử được không dễ. Nàng cũng là đủ sợ hãi. Yên tâm, gây tê chỉ là đánh vào ngươi ra, sẽ không đúng đúng hài tử không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lý Diễm chủ nhiệm kiên nhẫn giải thích. Đến, cái này sản phụ mới hơi cảm giác tốt đi một chút. Lý chủ nhiệm, xin nhờ, sản phụ thành tâm nói ra. Chúng ta Lý chủ nhiệm là Long Khôi đao thứ nhất. Đao ổn chuẩn hung ác, đỡ đẻ cũng là nhất ổn. Y tá kiêu ngạo mà nói ra. Nguyên lai Lý Diễm chủ nhiệm còn có Long Khôi đao thứ nhất xưng hào. Ha ha, Lý nữ sĩ yên tâm. Hiện tại là buổi chiều 3:02 phân. Ta liền để ngươi hài tử tại 3:08 phân ra thế tốt a. Lấy cho ngươi một dấu hiệu tốt. Lý Diễm lòng tin tràn đầy nói ra. Đi, rất nhanh, gây tê hiệu quả đi lên. Chúng ta bắt đầu. Lý chủ nhiệm xốc lên sản phụ quần áo, đại khái khoa tay một cái. Sau đó kết quả một người y tá đưa qua dao giải phẫu. Rất quả quyết địa tại nàng nhô lên cái bụng nhẹ nhàng vạch một cái mở. Sớm đã kéo căng cái bụng một cái liền vỡ ra. Một cỗ huyết thủy, cùng không cần tiền đồng dạng bão táp đi ra. Trực tiếp văng đến Lý chủ nhiệm trên mặt. Một người y tá tỉ tỉ không ngừng dùng một cái hút máu đồ vật hút đi huyết thủy. Một người y tá giúp Lý chủ nhiệm xoa mặt. Lý chủ nhiệm tuyệt không phân tâm, bắt đầu nhẹ nhàng bắt lấy Hải Nhi hai chân ra bên ngoài kéo. Bất quá Hải Nhi đầu khả năng quá lớn, lập tức ra không được. Lúc này, Lý chủ nhiệm vậy không chút hoang mang, nhẹ nhàng áp bách cái bụng chung quanh. Đồng thời vậy một mực cùng sản phụ nói chuyện, lập tức liền đi ra doài. Ngươi cảm giác thế nào a? Hiện tại sẽ có chút cảm giác đau đớn. Rất nhanh liền được rồi. Rốt cục, hài tử đều bị thoát ra. Một cái đen thui tiểu tử liền đi ra. Tần Phi nhìn thoáng qua, luôn cảm giác mới sinh hài nhi đều là giống nhau xấu. Có y tá lập tức liền lấy ra một tấm vải, xoa tranh thủ thời gian hài nhi trên thân vết bẩn. Là cái đại tiểu tử béo. Chúc mừng, đập vỗ lòng bàn chân hắn tấm. Không khóc a, Lý chủ nhiệm nói ra. Y tá tỉ tỉ tranh thủ thời gian a hài tử đạo lý. Đập lòng bàn chân hắn tấm. Rất nhanh, ồ oa oa tiếng khóc ngay tại phòng sinh vang lên. Đám người cũng đều cười. Tiếng khóc này liền đại biểu thành công. Nằm ở trên giường sản phụ nhìn xem mình hài tử, lệ nóng doanh trọng. Một mực phụ trách an ủi nàng Diệp Tư Tư, tâm bên trong giống như cũng bị cái gì xúc động. Tâm bên trong một mực kiên trì không sinh con tín niệm, dần dần dao động. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.